Nhất định không phải, ngoan, lòng của Nam Cung Vũ Nhi chua xót. Đào Đào vẫn còn bé cô có thể giấu được nhưng còn Nam Cung Nghiêu thì sao? Cô cho rằng bí mật này có thể giấu suốt cả đời, nhưng không ngờ lại bị vỡ lẽ ra trong lúc không thể chịu đựng nổi, điều này gần như phá hủy cả thế giới của cô. Cô không dám tưởng tượng, cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Nằm bên cạnh Đào Đào hơn một giờ, nghĩ chắc Nam Cung Nghiêu đã ngủ rồi, Nam Cung Vũ Nhi mới rời khỏi. Nhưng vừa mở cửa ra, lại thấy Nam Cung Nghiêu đứng ở trên ban công hút thuốc, lông mày nhíu chặt lại, vẻ mặt buồn phiền, giống như mây đen bao phủ. Bây giờ anh, nhất định hận cô đến chết nhỉ, nhưng Nam Cung Nghiêu rất bình tĩnh, chỉ nhìn cô một cái. Đào Đào ngủ rồi sao? Trong giọng nói mang theo một sự mệt mỏi dày đặc khó có thể tan biến hết nhưng không có chút tức giận nào. Vâng, vậy em cũng đi nghỉ sớm đi. Anh không nhìn cô, đi thẳng về phòng mình. Nam Cung Vũ Nhi hít một hơi, run rẩy hỏi. Tại sao anh không mắng em? Anh không phải rất hận em sao? P.S. Hổ dữ không ăn thịt con, cho dù chuôn phao. Vì em có xấu đến đâu, thì cô ấy vẫn là một bà mẹ tuyệt vời trong mắt Đào Đào, và là một bà mẹ yêu thương con mình hơn bất cứ ai. Cách chương.